ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong, Trình xong dỗ Tinh Tinh ngủ rồi tự mình đi tìm quần áo cho bé. Phòng của Tinh Tinh khá nhỏ, không có chỗ để tủ quần áo. Quần áo thì vứt lung tung trên giường. Trình xong cố chịu đựng sự khó chịu, ôm đống quần áo lên để xem có cái nào tạm chấp nhận được để mặc không. Hầu hết quần áo đều cũ và bẩn, mùi hôi và mốc kết hợp nhau khiến người ta buồn nôn. Một số bộ trông có vẻ đã được giặt nhưng cũng không sạch sẽ lắm. Trình xong lục tung đống quần áo, tìm được một bộ trông còn khá mới. Cô nhét những bộ khác vào túi để chuẩn bị vứt đi. Rồi mang bộ quần áo trên tay đi giặt lại một lần nữa. Mùa hè nhiệt độ cao, quần áo giặt xong chỉ cần phơi qua một đêm là khô. Trình xong lau khô tay, nghĩ ngày mai sẽ đưa bé đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Trước tiên là mua quần áo mới, sau đó phải tìm chỗ ở khác vì nơi này quá tồi tàn. Phòng nhỏ, hàng xóm thì hỗn tạp, chỉ riêng trong khu này đã có một gia đình thích bạo hành. Hai nhà khác thì mỗi ngày cãi nhau về chuyện ly hôn. Mỗi lần cãi nhau, Tinh Tinh đều sợ hãi. Nguyên chủ có thể không quan tâm, nhưng Trình Song thì không thể làm như thế được. Nơi này không tốt cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Tốt nhất là tìm một chỗ ở gần nhà trẻ. Tinh Tinh đã 4 tuổi, đến tuổi đi học rồi. Cần tìm một nhà trẻ tốt, nếu không dễ xảy ra chuyện. Nhà trẻ tốt thì học phí rất đắt. Nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của nguyên chủ, Trình Song thở dài sâu sắc. Thật là nghèo, bị bối rối bởi sự nghèo khó. Trình Song mang theo đầy tâm sự đi tắm. Buổi tối này đã trải qua quá nhiều chuyện, lại luôn bận rộn không ngừng. Đầu óc cô đau nhức liên tục. Lúc tắm, cô mới có thể bình tĩnh lại một chút. Sau khi tắm xong, Trình Song cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô mát xa huyệt vị trên đầu, dùng máy sấy làm khô tóc. Làm xong các bước chăm sóc da cần thiết rồi mới vào phòng. Tinh Tinh vẫn chưa ngủ. Bé ngồi trên giường, hướng về phía cửa. Khi thấy Trình Song vào, bé gọi một tiếng, mẹ, sao con còn chưa ngủ? Trình Song đi qua, điều chỉnh nhiệt độ phòng lên, sắp xếp lại gối, dọa bé, phải đi ngủ sớm, nếu không sẽ không cao đâu. Mẹ, bé nói với đôi mắt sáng rỡ. Con ngủ với mẹ được không? Đương nhiên là ngủ với mẹ rồi. Con vẫn còn nhỏ, không thể ngủ một mình. Trình Song đặt bé nằm xuống, đắp chăn mỏng cho bé. Trước đây con đều ngủ một mình. Tinh Tinh nằm thẳng trên giường, bĩu môi nhìn Trình Song. Trước kia là trước kia, từ giờ trở đi con sẽ ngủ cùng mẹ. Trẻ con nhỏ như vậy, nếu ban đêm đi vệ sinh mà bị va vào đâu đấy thì phải sao? Trình Song cảm thấy mình khó mà ngủ được. Cô nằm lên giường, tắt đèn trong phòng, rồi nghiêng người nói với Tinh Tinh. Khi nào con lớn, con mới ngủ một mình nhé. Khi nào con mới lớn hả mẹ? Khi con vào tiểu học là con lớn rồi. Trong bóng tối, bé tiến lại gần, ôm lấy cánh tay của Trình Song. Giọng nói của bé mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ con. Mẹ, con không muốn lớn lên. Con muốn ngủ với mẹ mãi. Ngốc quá, Trình Song cười, xoa ổ bé, rút tay ra rồi ôm bé vào lòng. Trẻ con có nhiệt độ cơ thể cao hơn người lớn. Trình Song cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi, nhưng với nhiệt độ điều hòa trong phòng thì vẫn có thể chịu được. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu bé. Ngủ đi, Tinh Tinh ngủ ngon, mẹ cũng ngủ ngon. Trình Song bị ác mộng làm tỉnh giấc. Cô mơ thấy thế giới bị tận thế. Vô số thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Một viên thiên thạch vừa khéo rơi trúng cô. Cô bị đè dưới đá, không thể thở được, đến mức không thể phát ra tiếng cầu cứu. Ngay lúc sắp tắt thở, Trình Song giật mình tỉnh dậy. Ngồi bật dậy, bé Tinh Tinh đang nằm trên N, G, Ư, Xe cô cũng theo đà rơi xuống nằm trên đùi cô. Tối hôm qua ngủ quá muộn, bé Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh giấc, đổi tư thế rồi vẫn ngủ say. Trình Song nhìn Tinh Tinh đang nằm trên đùi mình, chợt nhớ ra sự thật rằng mình đã xuyên không và trở thành mẹ của bé. Cô thở dài một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Không có gì lạ khi mơ thấy những giấc mơ như thế. Cũng không biết Tinh Tinh đã bò lên người mình từ lúc nào. Cơ thể đẫm mồ hôi, cảm thấy khó chịu, Trình Song nhẹ nhàng đặt Tinh Tinh sang một bên, xuống giường và đi tắm lại. Khi Tinh Tinh ngủ đủ và tỉnh dậy, trong phòng không còn thấy ai khác. Bé xoa mắt ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, thấy mình vẫn còn ở phòng của mẹ liền cười ngây ngô. Ngoài cửa, mùi thức ăn thơm phức bay vào. Tinh Tinh không mặc quần áo nên không dám ra ngoài. Bé xoa bụng nhỏ, ngửi mùi thơm và nuốt nước miếng. Nếu đồ ăn này do mẹ làm thì tốt quá. Bé đang đói, nhớ lại tô mì mẹ làm tối qua. Là món ngon nhất bé từng ăn. Nghĩ đến hương vị của tô mì đêm đó, nước miếng của Tinh Tinh trào ra. Bé đưa tay lau sạch nước miếng, rồi bẹp miệng, hy vọng mẹ lại làm mì cho bé ăn. Trình Song chuẩn bị xong bữa sáng và bước vào phòng để gọi con trai dậy. Thấy Tinh Tinh ngồi trên giường, trông rất thèm thuồng. Suy nghĩ gì thế? Trình Song cầm quần áo bước vào. Dậy sao không gọi mẹ? Mẹ! Tinh Tinh nhảy lên và ôm chầm lấy cô. Mẹ! Trình Song đặt quần áo lên giường rồi ôm bé. Ừ! Sao vậy? Mì sợi ngon quá! Bé nhìn Trình Song, đôi mắt sáng rực. Không dám đề nghị trực tiếp nên khéo léo khen ngợi. Mẹ thật là giỏi, những đứa trẻ ở tuổi này thường có những tâm tư đơn giản và đáng yêu. Trình Song nheo nheo má bé, cười hỏi, hôm nay mẹ nấu món khác, Tinh Tinh có muốn ăn không? Muốn, Tinh Tinh gật đầu thật mạnh, đáp to, vậy chúng ta mặc quần áo xong rồi đi đánh răng, sau đó mới ăn cơm được không? Nguyên Thần trước đây không quan tâm đến Tinh Tinh, tắm rửa mấy ngày mới tắm một lần, đánh răng thì càng không có. Trẻ nhỏ thường ngại việc đánh răng, nếu không có sự giám sát của cha mẹ thì khó mà tự giác. Tinh Tinh còn nhỏ, răng chưa có vấn đề gì, nhưng Trình Song nhớ rằng con của nhân vật nữ phụ trong câu chuyện gốc bị hỏng hơn nửa hàm răng, khiến người mẹ rất bất mãn. Cô không có ý định theo đúng cốt truyện để đưa Tinh Tinh trở về nhận tổ quy tông. Nhưng cũng không thể chấp nhận việc con mình không chú ý vệ sinh. Trình Song nhớ kỹ những thói quen xấu nhỏ nhặt đó. Sáng nay đã đi siêu thị mua bàn chải và kem đánh răng dành riêng cho trẻ em. Quyết định từ hôm nay sẽ sửa đổi những thói quen xấu của Tinh Tinh. Tinh Tinh mặt nhỏ nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy được rồi, bé đã từng thấy mẹ đánh răng mỗi sáng và cũng từng tò mò thử. Nhưng bị mùi vị kỳ lạ làm cho sợ. Tuy nhiên, mẹ đã yêu cầu thì ăn cái đồ khó chịu này cũng không sao. Tinh Tinh mặt nhỏ nghiêm túc, dúi đầu vào N, G, Ư, C Trình xong cọ cọ. Bé nghĩ, có phải mẹ không thích mình trước đây là vì bé không đánh răng không? Nếu bé chăm chỉ đánh răng từ giờ trở đi, hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương bé như thế này. Cách chương.